Tôi thật là nhân viên không lâu mới đến, vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Tương Luân không nghĩ tới cô thật sự lấy cớ này, không khỏi sửng sốt, sau đó nhịn không được nhíu mày, trong lòng cảm thấy có điểm hờn giận. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, làm chi bộ dáng vội vàng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Vị tiểu thư này, tôi nghĩ chúng ta... Thật ngại, tôi còn có công việc phải làm, không quấy rầy anh. Một hơi nói xong không chờ đáp lại, Hoa Lộ Dư giống như bay chạy khỏi hiện trường. Cái kia, Tương Luân tự muốn gọi lại cô, nhưng cô lại dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi thang lầu, làm cho hắn ngay cả nói cũng nói không xong. Cái này thật sự là... Hắn có chút không thể nề hà, lại cảm giác buồn cười vạn phần. Hắn Tương Luân khi nào thì trở nên khó xem như vậy? Mà Hoa Lộ Dư một hơi chạy đến thang lầu, vụng trộm đánh giá tình hình bên ngoài, thẳng đến Tương Luân nhún vai rời đi, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết, cô làm gì muốn sợ hắn, cô lại không có làm chuyện gì khó giải thích. Ảo não nắm tóc, nhớ lại hành động quá mức khoa trương vừa rồi của chính mình, cảm thấy thật phải buồn cười. Đại khái là vì đầu óc hỗn loạn, nhất thời không có phòng bị, bị tươi cười của hắn mê hoặc, mới có thể theo bản năng nhanh một chút né ra. Đáng sợ, hóa ra cho dù cô không thích nam nhân chói mắt, nhưng đối với loại người này, cô cũng không có sức đề kháng chống cự, lần sau phải cẩn thận mới được. Cô một bên nghĩ, một bên dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại phần văn kiện vừa mới phân tán. Bữa tiệc khánh thành này cô không nghĩ tham dự, nhưng chủ quản có lệnh, nói đây là hoạt động lớn của công ty, không thể vắng họp, cho nên cô đành phải ngoan ngoãn đến đây. Tiểu Dư, cô trốn ở đây làm ăn cái gì? Nhanh nhanh chút, lập tức có thể chụp hình đoàn thể, chúng ta đi tìm vị trí tốt một chút, tốt nhất có thể đứng bên cạnh Tương Luân. Không để ý đến sự kháng nghị của cô, Phó Tiểu Mỹ liền kéo cô đi. Tương quản lý, anh vì công ty làm ra công trạng kinh người, chúng ta là viên chức nhỏ trong công ty, bởi vì công ty thu lợi nhiều, tự nhiên cũng được chia sẻ hoa hồng, cho nên tôi đại biểu toàn thể viên chức phòng kế hoạch kính anh một ly. Tương quản lý, tôi cũng kính anh một ly. Tương quản lý, tôi cũng thế. Tương Luân chỉ có thể không ngừng nâng cốc uống, tuy rằng hắn đã uống rất nhiều, nhưng loại trường hợp này hắn thật sự không thể mất hứng. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị không chịu được, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh. Tôi thấy Tương quản lý hôm nay đã uống khá nhiều, tiếp tục uống nữa chỉ sợ sẽ say. Vừa mới không phải nói còn phải chụp ảnh toàn thể sao? Chúng ta nên đi sang bên kia chụp ảnh. Thật sự không phải Hoa Lộ Dư xen vào việc của người khác, nhưng xem sắc mặt của Tương Luân chuyển từ hồng sang trắng, hơn nữa cô đã xem báo cáo sức khỏe của hắn, thật sự nếu không đúng lúc ngăn cản, nam nhân này có thể bị côn trùng độc mà chết. Tương Luân nửa say nửa tỉnh, khi thấy rõ ràng người nói chuyện là ai, không khỏi ngẩn ra. Như thế nào, chẳng lẽ Hoa tiểu thư đau lòng sao? Một đồng sự uống rượu say khướt trêu chọc. Câu này vừa thốt ra, lập tức làm cho mọi người ồn ào. Hoa Lộ Dư nhất thời đỏ bừng mặt. Tôi không phải ý này, tôi chỉ là cảm thấy cái kia các người cũng thiếu chút một chút, có được không? Tướng quản lý đã uống thật nhiều chén. Vừa mở miệng, cô liền hối hận. Cái này rõ ràng chính là thay Tương Luân cầu tình thôi. Nam đồng sự này nghe vậy càng thêm không kiêng nể vui đùa cô. Ngay cả Tương Luân cũng dùng một biểu tình sâu xa khó hiểu nhìn cô. Kết quả có thể nghĩ, mọi người nhân nhượng, kêu kêu, giơ lên chén rượu, bắt đầu nhắm về phía cô. Nếu cô không thay Tương Luân uống số còn lại, cũng đừng chạy ra khỏi cửa lớn. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Hoa Lộ Dư cũng bị đồng sự chuốc thảm, mà sau khi cuộn vào bụng, dạ dày đột nhiên cảm thấy ấm áp, phiền não dưới đáy lòng giống như bị hòa tan, làm cho cô cảm thấy kỳ thật uống say không có khủng bố như vậy. Mọi người đều nói nhất túy giải ngàn sầu, một lần say hóa giải ngàn điều phiền muộn, rượu này coi như là giúp cô quên đi tình cảm lưu luyến. Tiệc rượu qua đi, mọi người bắt đầu giải tán, rượu cũng bắt đầu phát tác. Hoa Lộ Dư đã say đến ngồi ngây ngốc ở một góc sáng sủa. Đây là lần đầu tiên cô uống nhiều rượu như thế từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác say rượu. Thẳng đến khi có một đôi tay hữu lực nâng cô lên, cô mới hốt hoảng nhìn thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt mình. Cô còn có thể đi không? Cô cố gắng nhìn rõ diện mạo đối phương, nhưng khuôn mặt trước mắt lập tức biến thành ba bốn cái. Cô muốn dùng lực đạo của đối phương để đứng dậy, nhưng khi hắn buông tay ra, thân mình của cô liền lập tức phiêu phiêu muốn ngã xuống. May mắn lại lần nữa được đôi bàn tay kia bắt lấy. Tương Luân lấy tay giữ lấy nữ nhân say rượu rối tinh rối mù, nhịn không được nhíu mày. Bữa tiệc rốt cuộc chấm dứt, không có mấy người không say, đều còn động được, nhưng nữ nhân tay hắn chắn rượu ngay từ đầu, lại thủy chung, không nhúc nhích. Xem hiện tại, ngay cả đứng cô cũng không đứng vững, chính là không rên một tiếng, tránh ở một góc âm u sáng sủa, không khóc, không nháo, ngay cả ánh mắt cũng mơ màng nhìn thẳng hắn, hắn thật bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng bị cô nhìn đến không tự nhiên, vừa định muốn hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không, đột nhiên cô lại nâng mặt hắn lên. Tiểu ngốc, tiểu ngốc, hắn thật là họ Tương, nhưng hắn thề hắn không hề có một tên hiệu kêu tiểu ngốc. Tiểu ngốc, buổi tối hôm nay tôi uống thật nhiều rượu, đầu óc choáng váng, tôi nghĩ tôi say. Ngay tại thời điểm Tương luôn buồn bực, nữ nhân trước mắt bắt đầu lầm bầm lầm bầu. Cô thật sự là uống rượu, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Hắn nhớ rõ chỗ hai người lần trước gặp nhau, nhưng là nhà cô chỗ nào hắn cũng không biết. Tiểu ngốc, hóa ra anh có thể nói, âm thanh thật dễ nghe. Hai tay cầm hai má tuấn tú của hắn, dùng hết sức niết hai má, làm Tương Luân đau đến muốn hô to. Nhưng mà hai tay nhỏ bé mềm mại, cảm nhận thấy còn thoải mái. Không đúng, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Còn có tiểu ngốc trong miệng cô là câm điếc sao? Hoa Lộ Dư đã say đến thất loạn bát tao, trước mắt đã hoàn toàn không có hình ảnh gì. Theo bản năng cho rằng chính mình đang ở trên giường mềm mại. Ôm tiểu ngốc, cô bắt đầu không bờ bến, lầm bầm lầu bầu. Tôi thật sự không hiểu cái tên Lữ Uy Thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cơ nhiên cùng học tỷ bắt cá hai tay, một chút cũng không bận tâm cảm thụ của tôi. Cho dù không thương tôi, vì sao không nói cho tôi sớm một chút? Cô không sao chứ? Tương Luân không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nghe thấy oán giận từ trong miệng cô. Bạn trai cô bắt cá hai tay, là cô cùng học tỷ. Hoa Lộ Dư hoàn toàn đem Tương Luân trước mắt làm không khí, một mặt đắm chìm trong thế giới của chính mình. Tiểu ngốc, anh thật hạnh phúc, càng ngày không có phiền não, lại nói tiếp, gần đây thật có nhiều chuyện làm cho tôi đau đầu. Không để ý đến người trước mặt bị kêu là tiểu ngốc, sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cô vẫn như cũ nói ra chuyện phiền lòng trong lòng. Tình cảm hai năm biến thành mây khói, nhưng là gần đây, ngay cả trong công ty cũng xuất hiện tên chán ghét. Nói đến đây đột nhiên cô cảm giác muốn nói, nhưng giây tiếp theo lại nghẹn trở về. Tương Luân có chút lo lắng, nghi mau chóng đem nữ nhân say thất loạn bát tao này đi, mà khi hắn nghe trong miệng cô nói ra tên mình, đáy lòng đột nhiên nhảy dựng. Thật không biết ánh mắt của tên Tương Luân kia sinh trưởng ở chỗ nào, rõ ràng cùng nhau thi vào Quang Minh, cùng làm việc suốt 2 năm, nhưng mà cái tên ngu ngốc đi đường không mang theo ánh mắt kia, cư nhiên đem tôi trở thành tiểu muội làm ta vụ. Cái gì? Hắn lập tức hiểu được, hôm đó rõ ràng hắn phát giác cô giả bộ không quen biết hắn, đại khái là vì hắn không nhận ra cô, nhưng hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình đem cô trở thành tiểu muội làm tạp vụ. Cái tên họ Tương kia là vật sáng trong công ty, tự cho là đúng, liền kiêu ngạo như chim công, khi nói chuyện lỗ mũi đều hướng lên trời. Có sao? Tương Luân nhịn không được trừng mắt nhìn nữ nhân đang chỉ trích hắn. Có phải cô cố tình mượn rượu say sau lưng tôi nói bậy? Tranh cãi một hồi, cuối cùng Tương Luân phát hiện hành vi của mình thật ngu ngốc. Tương Luân mới phẫn nộ nhắm miệng lại, bất quá hành vi cô không thoải mái vặn vẹo trong lòng hắn lại làm cho hắn cảm giác nóng lên. Cô thật say, toàn bộ thân mình đều đặt trong lòng hắn, vòng eo của cô tinh tế lại mềm mại, hai gò má vì cồn mà đỏ bừng, chiếc miệng khéo léo lúc hé lúc nhắm, thật ầm ĩ nhưng lại làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cắn một ngụm ngăn lại chiếc miệng lại nhài. Bọn họ thật sự phát sinh quan hệ. Tương Luân tự nhận phong lưu không hạ lưu, yêu cầu đối với cuộc sống cực cao, không phải nam nhân tùy tiện, nhưng tối hôm qua hắn thế nhưng giống một tên tình dục cuồng bị mê hoặc, một lần lại một lần mất đi lý trí. Hắn đang gặp tình huống quỷ dị trước mắt, nữ nhân vốn nên nằm bên cạnh hắn lại không thấy bóng dáng. Hắn nhíu mày, bắt đầu hoài nghi tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một hồi mộng xuân. Nhưng trên giường có dấu vết hỗn độn cùng với vết máu chói mắt kia lại làm cho hắn mất đi nghi ngờ. Gặp quỷ, nữ nhân kia họ gì, tên gì, nhà ở nơi nào, hắn xác thực hoàn toàn không biết. Nói cách khác, một đêm qua đi, hắn cứ như vậy quên mất. Hắn tức giận, rửa mặt chải đầu xong, về nhà thay đổi bộ quần áo, mới chạy tới công ty, đi đến phòng nhân viên tìm hiểu tư liệu của nữ nhân kia, rốt cuộc biết được tư liệu của cô. Hoa Lộ Dư, cùng tuổi với hắn, cũng là 2 năm trước cùng hắn bước vào cửa lớn của tập đoàn Quang Minh. Chính là tính cách của cô quá mức hướng nội, hàng ngày thường không giao tiếp, cho nên trừ bỏ đồng sự cùng anh coi như quen biết, những người khác đều rất ít khi biết cô. Lúc này cũng khó trách bọn họ cùng làm tại một công ty lâu như vậy, hắn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.